Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, quyển 3 chương 44, càng thêm cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Hoa Thiên Beta, Dĩ Tiểu Khuynh, người đối với chúng ta thật sự tốt quá. Lạc Anh Ninh có chút xúc động, nàng nằm mộng cũng muốn có một trường tiên như vậy. Huyết Nguyệt Song binh đoàn, gọi một lần nữa, nếu là không có người đến, xem như bỏ cuộc. Âm thanh từ hội trường truyền tới, người của Huyết Nguyệt Song binh đoàn sừng sốt ngay lập tức chạy vào trong, trên mặt vui sướng, so với thắng tỷ thí còn vui vẻ hơn. Đợi đến lúc tất cả mọi người đi, Lạc Du đi tới trước mặt Quân Mộ Khuynh, mở miệng. Long huyết, hắn là thú nhân, làm sao sẽ ngửi không ra mùi vị long huyết, nàng từ địa phương nào tìm được long huyết? Đúng vậy, long huyết, nhanh như vậy đã biết thú nhân đúng là thú nhân, đều có lỗ mũi chó. Ngươi làm sao có thể có long huyết, lẽ nào nàng biết long tộc? Ta chính là có, hình như việc này không cần nói rõ với ngươi, ta tính sau khi tỉ thí kết thúc liền rời đi nơi này, ngươi vẫn là chiếu cố tốt chính mình đi. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, nàng là vương, không cần chuyện gì cũng nói với hắn, biết long tộc thì thế nào, không tốt sao? Lạc Du lạnh lùng nói, long tộc trời sinh tham lam tự phụ, hay là đi xem tỉ thí một chút mặc dù đã biết rõ kết quả. Quân Mộ Khuynh lắc lắc đầu, nàng lại không biết những thứ này sao? Lạc Du cùng đi sau lưng Quân Mộ Khuynh, không biết tốt xấu, xem như không muốn nghe, sau này hắn cũng sẽ không xen vào chuyện người khác như thế, cho dù nàng chết cũng không phải chuyện của hắn. Đầu tiên đi lên chính là Lạc Anh Ninh, nàng có được vũ khí mới, chưa thử uy lực đó vội hiện ở trên tay nàng, còn roi ra trước đây, nếu giờ đem vốn liếng lộ ra, nếu như đấu thủ ngang tài cũng không có gì lợi hại, nàng cũng không thua. Quân Mộ Khuynh ngồi ở vị trí của mình, lặng lặng nhìn tỉ thí, hôm qua nàng nhìn vũ khí của Dòng binh đoàn khác, đều so với bọn họ tốt hơn một chút, cũng nhớ tới mấy thứ lấy được ở Vách Tuyệt Mạt, còn có ngũ trảo kim long, đó cũng là nguyên nhân vì sao nàng đi tìm ngũ trảo kim long. Cùng Lạc Anh Ninh đối chiến, là Đại Hạ Dòng binh đoàn, Đại Hạ Dòng binh đoàn tương đối thận trọng, không có đi khiêu chiến những Dòng binh đoàn khác, trực tiếp khiêu chiến đội yếu nhất cũng chính là Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn, người cùng Lạc Anh Ninh đối chiến, là phó đội trưởng của Đại Hạ Dòng binh đoàn. Lạc Anh Ninh mạnh mẽ bị đánh lui về phía sau hai bước, nàng vung vẩy hai roi ra, trên mặt càng ngày càng hưng phấn, trong lòng cũng càng ngày càng kích động. Các lính đánh thuê khác thấy được còn tưởng rằng nàng là đầu óc bị hỏng rồi, tình huống trước mắt rõ ràng bất lợi, nàng còn cười thoải mái như vậy, nàng rốt cuộc có biết hay không cái gì gọi là thua, cái gì gọi là thắng đây. Lần đầu tiên lính đánh thuê mới thấy được một nữ nhân như vậy. Lạc Anh Ninh không ngừng vung trường tiên trong tay, nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng sâu, ánh sáng nhàn nhạt dưới ánh mặt trời chiết xạ, đội trưởng Bát Đại Dòng binh đoàn khác chợt đứng lên, đội trưởng Bát Đại Dòng binh đoàn, đương nhiên cũng bao gồm Doãn Lệ. Đó là, vũ khí cao cấp, Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn, làm sao có thể sẽ có vật kia, vũ khí của Thanh Hỏa Dòng binh đoàn, cũng không đủ 10 món. Đừng tưởng rằng roi da của ngươi nhanh như tia chớp, là có thể gạt ta. Phó đội trưởng Đại Hạ Dòng binh đoàn cười một tiếng, lại xông tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Anh Ninh vung roi ra kim sắc, hình dạng độ cong ở trên trời không giống nhau chớp động, mọi người trợn mắt há mồm nhìn một màn trước mắt, vốn là thực sự không dám tin tưởng, Thanh Hỏa Dòng binh đoàn cũng không có mấy món đó, Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn bọn họ, vậy mà lại cho một nữ nhân, cái này quá xa xỉ đi. Trong khi mọi người ở đây đờ đẫn, bọn họ dường như nghe được âm thanh vỡ vụn nào đó, phó đội trưởng của Đại Hà Dòng binh đoàn lui về sau một bước, vũ khí trong tay, đã cắt thành hai nửa, người cũng có chút chật vật. Ta thua, người nọ mau nói, nhìn qua thì rất dễ, khi dễ, không nghĩ tới là vũ khí cao cấp. Ha ha, thật là lợi hại nha. Lạc Anh Ninh vội vàng chạy xuống, hướng về phía Lý Cổ Nguyệt nói, nàng còn chưa từng dùng qua vũ khí lợi hại như vậy, thật tốt quá, nàng rất vui vẻ. Tiếp theo là ngươi, đã sớm nhìn đến những vũ khí này, Lý Cổ Nguyệt đã tự tin mãnh liệt, vũ khí cao cấp cô nương vừa ra tay chính là 4 món, nàng từ địa phương nào lấy được thật sự rất lợi hại. Lạc Ưng Hùng gật đầu một cái, chậm rãi hướng trên đài đi tới, trên tay chưa hề xuất hiện bất kỳ vũ khí nào, mà đại hạ đi ra chính là đội trưởng của bọn họ, thua một ván, bọn họ sẽ phái ra một người lợi hại nhất, bắt đầu hòa nhau một ván, như vậy mới có phần thắng. Chỉ có điều lần này, Đại Hạ Dòng binh đoàn đã đánh lầm chủ ý rồi, vũ khí cao cấp Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn cũng không chỉ có một món. Ha ha, Lạc Ưng Hùng, ta cũng không tin các ngươi còn có món vũ khí cao cấp thứ hai. Đội trưởng Đại Hạ Dòng binh đoàn lớn tiếng nói, có thể có được một món còn không biết dùng bao nhiêu mỏ tinh, còn muốn cầm món thứ hai đi ra, việc đó là không thể nào. Lạc Ưng Hùng cười nhạt, trong tay kim hoàng sắc quang mang hiện lên. Vậy thì thật ngại, ta ở đây vừa khéo có món thứ hai. Chấm, bịch bịch bịch, âm thanh té ngã nhao nhao ở giữa lính đánh thuê vang lên. nhìn nụ cười của Lạc Ưng Hùng, tất cả mọi người không nhịn được phun một ngụm nước miếng. Dựa vào, thật ngại, vừa khéo có món thứ hai, hắn rõ ràng có món thứ hai. Chấm, khốn khiếp thật, lúc nào thì Huyết Nguyệt Song binh đoàn có nhiều vũ khí cao cấp như vậy, không phải nói Lôi gia đã ép gần sụp đổ rồi sao? Đây là sụp đổ kiểu gì? Vũ khí cao cấp các ngươi ai có thể đồng thời cầm hai món đi ra, các ngươi ai có thể làm được? Đội trưởng Đạ Hạ Dòng binh đoàn thấy vũ khí trong tay Lạc Ưng Hùng, trên trán không khỏi nhỏ một giọt mồ hôi lạnh, khóe miệng không nhịn được co giật, chó má vừa khéo. Hắn lập tức hướng Lạc Ưng Hùng bên kia phóng tới, coi như có vũ khí cao cấp, hắn phải đánh bất ngờ, để bọn họ thua thất bại thảm hại. Âm thanh vũ khí bị gãy vang lên, tất cả mọi người thản nhiên ngồi ở tại chỗ, không cần phải nói bọn họ cũng biết đây là có chuyện gì xảy ra, sự việc đều không phải là rõ ràng đó sao. Vũ khí của đội trưởng Đại Hạ Dòng binh đoàn đã gãy. Bịch, đội trưởng Đại Hạ Dòng binh đoàn cả người cũng bay ra ngoài. Đây là có chuyện gì xảy ra, thật ngại, ra tay có chút nặng, Lạc Ưng Hùng kéo ra một nụ cười, xoay người đi xuống. Phốc, ra tay có chút nặng, cả người đều bay ra ngoài, hắn nói chỉ có một chút nặng. Hết thảy lính đánh thuê nhất thời liền hóa đá, ngay cả Lam Tổ và Cách Thạch của Thanh Hỏa Dòng binh đoàn cũng hóa đá ngay tại chỗ, bọn họ trước đây tại sao không có phát hiện người của Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn, nói chuyện đều có thể tức chết người. Dựa vào, vừa lên đã là vũ khí cao cấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Mộ Khuynh nhìn Lạc Ưng Hùng chậm rãi đi tới, thái dương nhảy giật một cái, nàng trước đây tại sao không có phát hiện thấy bản chất phúc hắc của Lạc Ưng Hùng. Lạc Du bình tĩnh nhìn nàng, Quân Mộ Khuynh cảm giác được sau lưng có hai ánh mắt hướng bên này phóng tới, chậm rãi quay đầu, liền thấy ánh mắt chất vấn của Lạc Du. Hắn đây là ánh mắt gì? Chẳng lẽ muốn nàng dạy hắn? Ngươi muốn nói cái gì? Không có gì, Lạc Du nhàn nhạt nói. Ha ha, rốt cuộc đến phiên lão tử, đến đến, Đại Hạ Dòng binh đoàn các ngươi còn ai ra, thử xem búa tạ của ta một chút. Trong lòng Nghiêm Thanh vốn là giả bộ không ngừng, thấy hai huynh muội Lạc gia trong tay mỗi người một món vũ khí cao cấp, liền dễ dàng đem đối thủ đánh bại, hắn cũng muốn đem người đánh cho bay ra ngoài, các loại cảm giác đó nhất định là tốt lắm. Đại phù đầu, một cái búa lớn. Búa tạ ở dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng nhàn nhạt, trong lòng mọi người đều lục bục một tiếng, há miệng kinh ngạc đến có thể bỏ vào một quả trứng gà, hai mắt không chớp nhìn đại phủ đầu trong tay Nghiêm Thanh. Đó là, vũ khí cao cấp, dựa vào, Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn bọn họ vẫn cướp chó, liên tiếp đem ra ba món thần khí, đây cũng là quá khoa trương đi. Người của Đại Hạ Dòng binh đoàn, nơm nớp lo sợ đi tới, nhìn đại phủ đầu trong tay Nghiêm Thanh, lập tức nói. Ta chịu thua. Hắn cũng không muốn bị người này ném xuống, chịu thua, âm thanh Nghiêm Thanh đề cao gấp 8 lần, không phải như vậy chứ. Hắn còn chưa thử qua uy lực của cái búa này, chịu thua, người nọ lập tức chạy xuống, không dám ứng chiến, trên đầu mọi người đều treo lên hắc tuyến, này liền chịu thua còn chưa bắt đầu đánh mà. Không đánh liền nhận thua, ở trong nhiều lần tỉ thí như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp phải, coi như là Thanh Hỏa Dòng binh đoàn, tất cả mọi người đều nghĩ liều mạng một chút ít nhất sẽ không mất thể diện, nhưng mà người này. Lão tử còn chưa thử uy lực của búa này, ngươi liền đi ta. Chấm, Nghiêm Thanh, đi xuống. Lý Cẩu Nguyệt kêu lên, nếu người đã nhận thua, nói nữa, lúc đó mọi người sẽ cho rằng, là đang vũ nhục Dòng binh đoàn bọn họ. Nghiêm Thanh cúi đầu đi xuống, đi tới trước mặt Quân Mộ Khuynh. Cô nương, ta còn chưa có thử uy lực của búa này. Đây là cô nương cho hắn, hai huynh muội Lạc gia đều lợi hại như vậy, hắn còn chưa có thử qua lực lượng của chính mình như thế nào, tại sao lại có thể nhận thua chứ? Đến lúc đó ngươi tùy tiện kéo hai người bọn họ trong đó, thử với ngươi một chút không phải tốt sao? Quân Mộ Khuynh cười nói, thật đúng là giống như tiểu hài tử, lòng tin của bọn họ chắc là toàn bộ đã trở lại, nàng cũng đã hoàn thành sứ mệnh. Vậy ngươi theo ta so tài một chút như thế nào? Nghiêm Thanh lập tức nói, hắn còn chưa có cùng cô nương đánh nhau đâu. Không được, Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, chuyện nên làm, đều đã làm xong, hiện tại nàng cũng nên đi. Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn bên này một màn vui mừng, ngược lại những dòng binh đoàn khác đều là một mảnh yên tĩnh, bộ dáng khó có thể tin được ở trong thiên địa hiện ra, một đôi mắt đờ đẫn, nhìn Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn bên này, chẳng lẽ bọn họ có thể có được vũ khí cao cấp là bởi vì Hồng Y đấu kỹ sư? Hiểu, toàn bộ đều hiểu, khó trách Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn lại đem tấm lệnh bài giao cho đấu kỹ sư, trên tay nàng có vũ khí cao cấp A, nếu như là vũ khí trên tay nàng, cho bất kỳ một dòng binh đoàn nào, bọn họ cũng sẽ đem lệnh bài của mình cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng những dòng binh đoàn bình thường này, trong lòng kêu gào hối hận, nếu biết Hồng Y đấu kỹ sư, có vũ khí cao cấp, bọn họ nhất định sẽ lôi kéo thật tốt, Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn cũng không có dáng vẻ này, bây giờ có thể chuyển bại thành thắng, đây đều là công lao của Hồng Y đấu kỹ sư. Ngoại trừ Thanh Hỏa Dòng binh đoàn cùng Tuyết Hồng Dòng binh đoàn ra, lục đại Dòng binh đoàn khác đều hóa đá tại chỗ, ba món vũ khí cao cấp, ba người bọn hắn đều có, không có lý nào Lý Cổ Nguyệt lại không có, nói như vậy, là có bốn món, là bốn món. Thí sát ngươi cùng nha đầu kia rất quen, có biết vì sao không? Cái Thạch tò mò hỏi, Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn có thể trong thời gian ngắn có được nhiều vũ khí cao cấp như vậy, ngoại trừ Hồng Y đấu kỹ sư làm, sẽ không có người thứ hai nói rõ nguyên nhân, mà thí sát cùng nàng quen thuộc như vậy, nhất định sẽ biết một chút nội tình. Doãn thí sát lắc đầu một cái, ngày hôm qua hắn chỉ là cùng Tiểu Khuynh nói một chút chuyện gần đây, còn có nhiệm vụ lần này của hắn, cũng không có nói qua cái gì. Lão Thạch đầu, làm sao ngươi biết thí sát cùng Tiểu Nha đầu kia quen thuộc? Lam Tổ mập mờ nhìn Doãn Thí Sát, lần này không phải là bọn hắn nói, mà là chính hắn thừa nhận thí sát cùng nha đầu kia thật sự quen biết, vậy cũng vô cùng tốt. Tiểu Khuynh nếu như nghe được những lời này của các ngươi, nhất định sẽ đối với các ngươi không khách khí. Doãn Thí Sát mỉm cười trêu chọc nhìn hai người, tâm tư bọn họ, đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra, hắn chẳng qua xem Tiểu Khuynh thành hảo huynh đệ mà thôi, chưa nghĩ qua những thứ khác. Tiểu Khuynh, Lam Tổ cùng Cái Thạch trong mắt ám muội càng thêm sâu hơn. Khí tức lạnh băng từ đằng xa phóng tới, Lam Tổ cùng Cái Thạch chấn động một cái, ngay lập tức theo hơi thở kia nhìn lại, liền thấy cặp mắt đỏ đậm kia chằm chằm nhìn hai người bọn hắn, mà trên mặt chủ nhân của ánh mắt kia còn mang theo vài phần tươi cười nguy hiểm. Các ngươi nói, nàng thế nhưng là có thể nghe thấy. Doãn Thí Sát lập tức hiểu rõ Tiểu Khuynh là nghe được lời của bọn họ, nhưng mà nàng như thế nào lợi hại như vậy, khoảng cách xa như vậy, nàng là thế nào nghe được. Quân Mộ Khuynh hướng về phía Doãn Thí Sát khe khẽ gật đầu, đưa mắt thu về, nàng có thể nghe được đối thoại của bọn họ từ sau ngày Hồng Quang đi vào trong cơ thể nàng, nàng chẳng những cảm giác mình có thể nhìn xa hơn, còn có thể nghe được xa hơn, nên ban nãy bọn họ nói rất đúng, nàng có thể nghe được không sót một từ. Nhìn lại một hồi tỉ thí kết thúc, nụ cười trên mặt Quân Mộ Khuynh cũng sâu hơn, kết quả phía sau, nàng không cần nhìn cũng có thể biết là cái gì, chỉ cần khiêu chiến tuyệt sát Dòng binh đoàn thành công, về sau Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn ở trong thập đại Dòng binh đoàn, có thể xếp vị trí thứ 7. Bên trong Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn cũng dậy sóng lên, nhìn một hồi tỉ thí bọn họ có lòng tin 10 phần, lần này bọn họ nhất định sẽ không thua, nhất định sẽ không. Thân ảnh màu đỏ chậm rãi đứng lên, người của Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn nghi hoặc nhìn Quân Mộ Khuynh, không hiểu nàng đây là muốn làm gì. Kết quả đã biết rồi, hy vọng lúc gặp mặt lần nữa, các ngươi đã đột phá cửa ải khó khăn trước mắt, sau khi tỉ thí xong, liền nhanh chóng quay lại Dòng binh đoàn. Quân Mộ Khuynh ôm Chi Chi trong ngực, trên mặt bình tĩnh không có chút gợn sóng nào, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, lần này ly biệt thì lần sau sẽ còn gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Anh Ninh chợt đứng lên, đi tới trước mặt Quân Mộ Khuynh. Tiểu Khuynh, tỉ thí vẫn chưa hết, ngươi muốn đi sao? Nàng còn chưa sử dụng tốt roi ra Tiểu Khuynh cho nàng. Không cần thiết, ta đã biết kết quả, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Quân Mộ Khuynh lãnh đạm nói, ánh mắt đỏ đậm đảo qua toàn bộ người của Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn, hướng về phía Lạc Du ở sau lưng nói. Muốn đi theo liền theo, không muốn đi cùng, liền rời đi. Bước chân bước ra, để lại một bóng lưng tiêu sái. Lạc Du không hề do dự liền đi theo, nàng để cho mình thu thập xong đồ đạc chính là muốn rời đi bất cứ lúc nào. Người của Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi, trên mặt đều lộ ra không muốn, cặp mắt kỳ tử càng thêm đỏ lên, mấy ngày này, từ lúc bắt đầu không phục đến cuối cùng là khiếp sợ, đến bây giờ là tôn kính, ba chữ Quân Mộ Khuynh để cho bọn họ khắc thật sâu ở trong lòng. Nàng rời đi, chúng ta cũng không thể để cho nàng thất vọng. Lạc Ưng Hùng thu ánh mắt về, vẻ mặt kiên định nói. Nhất định, tất cả mọi người đồng thanh đáp, bọn họ nhất định sẽ không để cho cô nương thất vọng, còn có tấm lệnh bài kia, mặc kệ là cô nương có bất cứ chuyện gì, bọn họ đều có thể làm được, vì mục tiêu này, bọn họ nhất định sẽ cố gắng, trở nên mạnh hơn. Âm thanh mạnh mẽ kiên định ở trong hội trường lính đánh thuê phát ra, tất cả mọi người không hiểu, Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn, bọn họ lần này, hào khí ngất trời, còn có tự tin vô hạn, bọn hắn nhìn cũng có thể cảm giác được nhiệt huyết sôi trào, chớ nói chi là bọn họ ở trong đó, Hồng Y đấu kỹ sư này, rốt cuộc là làm chuyện gì, có thể để cho một Dòng binh đoàn, từ trên xuống dưới, không một ai không tin phục. Quân Mộ Khuynh rời đi, cũng không để cho tâm tình của Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn chán nản, ngược lại bọn họ càng thêm tự tin, trước kia chán trường, mất mát trong nháy mắt toàn bộ biến mất, trong nháy mắt ý chí chiến đấu xuất hiện, để cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào, để cho bọn họ nghĩ chỉ có mạnh hơn, mới có thể đứng ở phía sau cô nương. Chính là như vậy, Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn không để cho cô nương thất vọng, bọn họ khiêu chiến thành công tuyệt sát Dòng binh đoàn, trở thành vị trí thứ 7 trong thập đại Dòng binh đoàn, một màn này, làm cho mọi người sợ ngây người. Bọn họ không khỏi ngờ vực rốt cuộc là nguyên nhân gì, khiến cho huyết nguyệt song binh đoàn trong nháy mắt ý chí chiến đấu dồi dào, dễ dàng đem tuyệt sát đánh bại, đó không phải là dựa vào vũ khí cao cấp, đó là thực lực của chính bọn họ là dựa vào thực lực của chính mình thắng tỷ thí. Huyết Nguyệt Song binh đoàn ngẩng đầu ưỡn ngực đối diện tất cả ánh mắt, bắt đầu từ hôm nay, Huyết Nguyệt Song binh đoàn chính thức sống lại, sẽ không giống như trước đây như vậy, mất mát chán trường, không có ý chí chiến đấu. Kết quả sau đó, người của Huyết Nguyệt Song binh đoàn đều không thể chờ đợi được trở về lãnh địa của mình, chuyện thứ nhất bọn họ làm, không phải là nghĩ cuối cùng là có thể rời đi chỗ này, mà là muốn nhìn một chút quân mộ khuynh rốt cuộc để lại vật gì. Hơn 100 lính đánh thuê chen chúc ở bên trong đại sảnh, có vẻ chật hẹp, lúc này, trong lòng bọn họ đã không để ý đến những thứ này, hai cái dương gỗ lớn đặt ở chính giữa, tất cả mọi người đều tò mò bên trong có vật gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Cầu Nguyệt đem dương gỗ mở ra, đồ bên trong, khiến cho tất cả mọi người kinh hãi, ánh sáng kim sắc xuất hiện làm hoa mắt tất cả mọi người, bọn họ khó có thể tin nhìn dương đầy vũ khí, đều là vũ khí cao cấp, đều là đẳng cấp cao. Ở đó còn có một thứ, có một khối khoáng thạch tầm thường, Lý Cầu Nguyệt nhanh chóng thấy khối khoáng thạch kia, hai tay run rẩy đem khối khoáng thạch đó lấy ra, đây là khoáng thạch tuyệt mạt, tức khắc tất cả mọi người Huyết Nguyệt Song binh đoàn đều cực kỳ sửng sốt, đây là khoáng thạch tuyệt mạt. Cô nương chẳng những khiến cho bọn họ một lần nữa tràn đầy tự tin, hơn nữa, để lại cho bọn hắn một đống vũ khí cao cấp còn có khoáng thạch tuyệt mạt chân quý nhất. Các huynh đệ, đồ của cô nương, các ngươi có muốn không? Lý Cầu Nguyệt xoay người trầm giọng hỏi, không muốn, âm thanh vang dội cùng lúc vang lên, được, chúng ta phải dựa vào thực lực chính mình trở nên càng thêm mạnh mẽ, những vũ khí này, chúng ta liền giữ lại cho cô nương, lúc cầm lệnh bài trở về, lại lấy ra, khi đó, dù cho cô nương giao cho chúng ta bất cứ nhiệm vụ nào chúng ta cũng nhất định hoàn thành. Lý Cầu Nguyệt đem vũ khí của quân mộ khuynh cho mình đặt ở bên trong dương, ánh mắt kiên định. Hai huynh muội Lạc Gia, Nghiêm Thanh cũng không chút do dự, bọn họ sẽ không để cho nương thất vọng, vũ khí cao cấp là bọn họ luôn ao ước, nhưng mà, bọn họ cũng muốn trở nên càng thêm mạnh mẽ, không thể tự phụ ỷ lại vũ khí dĩ nhiên quan trọng, nhưng thực lực mới quan trọng hơn. Đợi đến ngày cô nương trở lại, mang theo nhiệm vụ trọng đại quay về cũng là lúc những vũ khí này được thấy ánh mặt trời. Nhất định làm được, âm thanh kiên định truyền tới, ở trong lãnh địa Huyết Nguyệt Song binh đoàn, một thời gian lâu cũng không tiêu tan. Cách chương.